Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1564, múa đao gãy gậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, La Vũ đẩy thủy tinh châm đâm xạ kích, trong tay chi đao liên tục chém ở thủy tinh tiên nhân trưởng trên người. Hắn mỗi một kích đều có thể chém trúng thủy tinh tiên nhân trưởng, nhưng là liên tục đánh chém, hầu như chém lần thủy tinh tiên nhân trưởng thân thể. Nhưng chỉ ở phía trên lưu lại một chút màu trắng vết tích. Không thể chân chính thương tổn được nó. Hàn Sâm khẽ lắc đầu. Phi thiên chi lực lợi hại nhất cũng là công kích tất trúng. Thậm chí có thể không nhìn phòng ngự trực tiếp chém nhập trong cơ thể. Nhưng là những này thủy tinh tiên nhân trưởng thân thể nhưng như vậy là bền chắc như thép. Là vũ sức mạnh không đủ. Coi như có tất chúng chi kích cũng vô dụng, không phá ra được thân thể nó. La Huy cùng cổ tự đạo bọn họ thấy La Vũ căn bản chém không nước sôi tinh tiên nhân trưởng. Trong lòng đều có chút ngơ ngác, La Vũ cùng thủy tinh tiên nhân trưởng đại chiến. Hắn không làm gì được thủy tinh tiên nhân trưởng, thủy tinh tiên nhân trưởng cũng không đả thương được hắn. La Vũ kiên trì trong chốc lát. Đột nhiên lui trở về, rời đi thủy tinh tiên nhân trưởng phạm vi công kích. Nó thân thể thực sự quá ngạnh. La Huy, hiện tại chỉ có thể dựa vào ngươi. La Vũ xem nói với La Huy, ta chân ngôn thương gen hạt nhân cũng có thể tổn thương nó. Bất quá ta không có áo giáp gen hạt nhân, rất khó tiếp cận nó. La Huy nói rằng, cùng La Vũ không giống. La Huy đệ nhất bản mệnh gen hạt nhân là một cây thương. Nắm giữ mạnh mẽ lực phá hoại, cũng đạt đến siêu cấp. Không quan trọng lắm, ta ở ngươi phía trước giúp ngươi chống đỡ những kia thủy tinh đâm. Ngươi đến giết chết nó. La Vũ nói rằng, được. La Huy gật đầu đáp ứng. Liền hai người một trước một sau nhằm phía thủy tinh tiên nhân trưởng. La Vũ ở mặt trước chặn lại rồi thủy tinh tiên nhân trưởng châm đâm. Mang theo La Huy một chỗ vọt tới thủy tinh tiên nhân trưởng ở gần. La Huy lập tức triệu hoán ra một thanh toàn thân như kim tinh cùng trường thương. Mang theo mãnh liệt thương mang. Một thương đâm vào thủy tinh tiên nhân trưởng trên người. Nhất thời nửa cái mũi thương đều đâm tiến vào. Quả nhiên có thể liền làm như vậy xuống nó. La Vũ đại hỉ, cùng La Huy một chỗ phối hợp công kích thủy tinh tiên nhân trưởng. Ở thủy tinh tiên nhân trưởng trên người lưu lại vết thương càng ngày càng nhiều. Cổ tự đạo mấy người cũng là vui mừng khôn xiết. Lưu Triệt nói rằng, thủy tinh tiên nhân trưởng thực sự quá lợi hại. May là mời Vũ một chút cùng Huy một chút một chỗ lại đây. Bằng không vẫn đúng là khó có thể chém giết nó. Cổ tự đạo cũng có chút hưng phấn gật đầu nói, có thể bắt được gen sinh mệnh tinh hoa là tốt rồi. Cuối cùng cũng coi như là không có uổng phí thời gian. Đầy đủ qua 2-3 tiếng, La Huy chân ngôn thương cuối cùng đem cái kia thủy tinh tiên nhân trưởng thân thể đâm gãy. Sau đó liền nhìn thấy thủy tinh tiên nhân trưởng phân giải tiêu tan. Nhưng là dĩ nhiên liền gen sinh mệnh tinh hoa cũng không có để lại. La Vũ cùng La Huy cũng bởi thể lực tiêu hao quá nghiêm trọng. Không thể làm gì khác hơn là trước tiên lui trở về. Vũ thiếu đó là tình huống thế nào? Tại sao không nhìn thấy gen sinh mệnh tinh hoa? Cổ tự đạo nghi ngờ hỏi. La Huy cau mày nói. Rất kỳ quái. Chúng ta tuy rằng giết chết cái kia cây thủy tinh tiên nhân trưởng. Nhưng không nghe thấy săn nhắc nhở. Không có săn nhắc nhở. Sao có thể có chuyện đó? Cổ tự đạo có chút không dám tin tưởng nói. La Vũ mở miệng nói rằng. Thủy tinh tiên nhân trưởng quả thật có chút kỳ quái. Nếu như đúng là siêu cấp thần sinh vật. Nhất định sẽ có gen sinh mệnh tinh hoa lưu lại mới đúng. Cổ tự đạo ngẫm lại cũng đúng. Hắn tuy rằng lên cấp quá sớm. Không có ở mặt trước tí hộ sở bên trong gặp gen sinh mệnh tinh hoa. Không quá gần mấy năm gen sinh mệnh tinh hoa đã không phải bí mật gì. Hắn cũng biết cùng siêu cấp thần sinh vật đều sẽ có gen sinh mệnh tinh hoa. đây cây thủy tinh tiên nhân trưởng nhưng không có để lại gen sinh mệnh tinh hoa. Xác thực có gì đó không đúng. Chúng ta thể lực tiêu hao quá nghiêm trọng. Chờ chúng ta nghỉ ngơi một lúc, lại đi chém giết một cây thủy tinh tiên nhân trưởng thử một chút xem. La Vũ nói nhìn về phía Hàn Sâm. Đùa giỡn, thủy tinh tiên nhân trưởng tình huống người đều nhìn rõ ràng chứ. Không muốn đi chém giết một cây sao? Được, Hàn Sâm lần này không có chối từ. Vừa nãy La Vũ bọn họ cùng thủy tinh tiên nhân trưởng chiến đấu, Hàn Sâm đã xem rõ ràng. Những kia thủy tinh tiên nhân trưởng ngoại trừ phun ra châm đâm sức mạnh càng mạnh hơn, thân thể càng cứng rắn hơn ở ngoài, cùng phổ thông tiên nhân trưởng cũng không hề khác gì nhau. La Vũ đoàn người thấy Hàn Sâm thật sự muốn đi, không khỏi hơi nhíu mi. Không biết Hàn Sâm có cái gì dựa dẫm, có thể chống đỡ tiên nhân trưởng công kích đồng thời lại có thể đem chém giết. Cổ tự đạo có chút giật mình nhìn Hàn Sâm, từng trải qua thủy tinh tiên nhân trưởng cường hãn thể phách cùng năng lực công kích sau đó, Hàn Sâm lại vẫn dám đi qua, có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. La Lệ nhưng là không một chút nào bất ngờ, ánh mắt cùng Hàn Sâm, nàng cũng muốn biết hiện tại Hàn Sâm đến cùng mạnh đến mức nào. Hàn Sâm để Tiểu Ngân Ngân bọn họ lưu lại nơi này một bên, chính mình hướng về một cây cao 4-5 mét thủy tinh tiên nhân gậy đi tới. Thủy tinh tiên nhân gậy nhất thời bị xúc động, từng làn thủy tinh châm đâm phun ra lại đây, tốc độ mau kinh người, như mưa xối xả giống như, căn bản không cho người ta né tránh cơ hội. Hàn Sâm cũng không nghĩ muốn né tránh ý tứ, triệu hoán ra Kim Văn Bá Thuẫn, trực tiếp hóa thành vừa vặn có thể ngăn trở thân thể hắn lớn nhỏ. Giờ tấm khiên đi về phía trước, dày đặc châm đâm bắn ở tấm khiên bên trong, nhất thời vang lên đinh leng keng làm âm thanh. La Vũ cùng cổ tự đạo bọn người trợn to hai mắt. Những kia thủy tinh châm đâm dĩ nhiên không thể xuyên thấu Hàn Sâm cánh tay thuẫn, nhưng là đón lấy một màn càng làm cho bọn họ giật mình. Những kia châm đâm không chỉ không thể đâm thủng tấm khiên, trái lại bị tấm khiên đàn hồi trở lại. Từng cây thủy tinh châm đâm vào thủy tinh tiên nhân gậy mặt trên. Tuy rằng đâm không sâu, nhưng cũng đã khiến người ta rất khó tin tưởng. Đó là cái gì thú hồn tấm khiên, lại có thể đem siêu cấp thần sinh vật công kích đều đàn hồi trở lại. La Uy có chút giật mình nói, một mặt thú hồn tấm khiên mà thôi, cũng không có nghĩa là cái gì. Ngoại lực trước sau là ngoại lực, không có nghĩa là hắn bản thân năng lực. La Vũ lạnh giọng nói rằng, Hàn Sâm giơ Kim Văn Bá Thuẫn, dễ dàng liền đi tới thủy tinh tiên nhân gậy phía trước. Triệu hoán ra cát liệt đao gen hạt nhân, một đao chém ở vại nước thô thủy tinh tiên nhân gậy mặt trên. Mới vừa rồi bị La Huy bỏ ra hơn 2 giờ mới chặt đứt thủy tinh tiên nhân trưởng. Đây cây so ra thủy tinh tiên nhân trưởng còn lớn hơn thủy tinh tiên nhân gậy, nhưng ở Hàn Sâm dưới đao trực tiếp bị chém thành hai nửa. Liền đao thứ hai đều không có dùng, sao có thể có chuyện đó? La Vũ cũng không thể bình tĩnh, trợn to hai mắt, không thể tin được nhìn cái kia chính đang tiêu tan thủy tinh tiên nhân gậy cùng đứng ở phía trước Hàn Sâm. Cổ tự đạo đợi người lúc này đã kinh ngạc đến ngây người. Vốn cho là La Vũ cùng La Huy đã xem như là rất mạnh, nhưng là cùng Hàn Sâm một so ra, rồi lại hoàn toàn không thể so sánh. Hai người bọn họ hợp lực dàn vặt nửa ngày mới chém một cây thủy tinh tiên nhân trưởng. Hàn Sâm một đao liền chặt đứt một cây, chênh lệch này đã khó có thể tính toán, căn bản khủng bố ở một đẳng cấp phương diện ở trên. La Lệ trong lòng đồng dạng khiếp sợ, nàng đã sớm biết Hàn Sâm rất mạnh, nhưng là điều này cũng cường quá bất hợp lý một điểm. Thật không có săn nhắc nhở. Lẽ nào những này thủy tinh tiên nhân trưởng không phải dị sinh vật? Hàn Sâm âm thầm cau mày. Xác thực như La Huy từng nói, hắn không nghe thấy săn tiếng nhắc nhở, chính đang hàn sâm nghi hoặc chi thời, đột nhiên nhìn thấy những kia thủy tinh tiên nhân trưởng tiên nhân cầu đều chuyển động. Chờ bọn hắn phản ứng lại thời điểm, phát hiện bốn phương tám hướng đâu đâu cũng có thủy tinh tiên nhân trưởng loại hình sinh vật. Đã đem bọn họ cho vây quanh, sở hữu người đều hoàn toàn biến sắc. Cách chương.